Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 16 của quyển sách Cuộc đời lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Bản chú giải thuật ngữ. Bản chú giải thuật ngữ này là để trợ giúp bạn đọc. Trong cuốn sách này, mỗi khi sử dụng một thuật ngữ nào đó, tôi đều cố gắng định nghĩa thuật ngữ đó ngay tại chỗ. Nhưng trong lần sử dụng tiếp theo thì tôi đã không định nghĩa lại. Danh sách này nhằm giúp các bạn đọc khi gặp một thuật ngữ hoặc khái niệm không quen thuộc, không cần phải quay lại phần trên để tìm những giải thích đầu tiên. Khi xây dựng bản thuật ngữ này, tôi đã tham khảo một ít ở các bản thuật ngữ tương tự trong quyển sách thường niên Economic and Budget Outlook, Viễn cảnh kinh tế và ngân sách của Văn phòng Ngân sách Quốc hội và tác phẩm Principle of Economics, Các nguyên tắc của kinh tế học, bản in thứ tư của Anne Terry McHugh, Mason, Ohio, Thomson Higher Education, năm 2007. Bảo hiểm tiền gửi, Deposit Insurance, sự bảo vệ được chính phủ cung cấp để ngăn chặn các thiệt hại từ việc sụp đổ các ngân hàng và các hiệp hội tiết kiệm và cho vay, hình thành năm 1933, Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi liên bang Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, đến nay đã bảo vệ những khoản tiền gửi lên đến 100.000 USD và lên tới 250.000 USD cho một số tài khoản hưu trí. Về tổng thể, FDIC bảo hiểm cho hơn 3.000 tỷ USD tiền gửi. Chế độ bản vị vàng, Gold Standard, một hệ thống tiền tệ gắn liền với vàng. Trong một chế độ bản vị vàng đơn thuần, chỉ có đồng tiền vàng được xem là tiền hợp pháp. Trong thế kỷ 19, Mỹ đã phát hành nhiều loại tiền giấy khác nhau, thường thì tiền giấy là do ngân hàng tiểu bang hoặc ngân hàng liên bang phát hành. Nhưng lượng tiền giấy này phải được bảo chứng bằng vàng, nghĩa là những người có tiền giấy có thể trao đổi để lấy vàng. Khi Cục Dự trữ Liên bang ra đời, tiền giấy liên bang đòi hỏi phải có 40% được bảo chứng bằng vàng. Trong thời kỳ đại suy thoái, Mỹ thực tế đã từ bỏ chế độ bản vị vàng, mặc dù vẫn còn một số kết nối hạn chế và thiên về kỹ thuật cho đến năm 1971, xem thêm phần tiền tín dụng và tiền bất khả đoán. Chỉ số giá tiêu dùng, Consumer Price Index, CPI, chỉ số lạm phát nổi tiếng nhất của chính phủ. Chỉ số này được công bố hàng tháng và phản ánh các thay đổi giá cả trong một giỏ hàng hóa và dịch vụ thị trường, được đánh giá là điển hình đối với người tiêu dùng đô thị. Năm 2004, thực phẩm bao gồm cả các bữa ăn ở nhà hàng, đại diện cho 15% trọng số của chỉ số này. Nhà ở, bao gồm cả tiện ích, chiếm 42%, giao thông vận tải bao gồm xăng, chiếm 17% và quần áo chiếm 4%. Phần còn lại bao gồm chi phí chăm sóc sức khỏe, giải trí, giáo dục, thông tin liên lạc, bao gồm cả dịch vụ truyền hình và điện thoại, chăm sóc cá nhân và các hàng hóa dịch vụ khác. Một số nhà kinh tế học ưa thích chỉ số tiêu dùng cá nhân Personal Consumption Expenditure, PCE, hơn là CPI, xem thêm phần chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE Index, một chỉ số khác của giá cả tiêu dùng, thuật ngữ được Fed ưa thích hơn vì nó toàn diện và chính xác hơn chỉ số giá tiêu dùng CPI. Sự khác biệt lớn giữa hai chỉ số này là chỉ số PCE bao gồm các chi phí chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm và chính phủ thanh toán, trong khi CPI chỉ bao gồm các chi phí chăm sóc sức khỏe thật sự đi ra khỏi túi tiền của người tiêu dùng. Trong PCE, chăm sóc y tế chiếm khoảng 20% tổng số so với CPI chỉ có 6%. Các thành phần khác chiếm tỷ lệ nhỏ hơn. Nhà ở chiếm 23% trong PCE và 42% trong CPI. Trong quá khứ, PCE đã có xu hướng tăng nhẹ với tốc độ chậm hơn CPI, nhưng điều này có thể không đúng trong tương lai. Xem thêm phần chỉ số giá tiêu dùng. Chú thích: để biết thêm chi tiết, tham khảo tác phẩm Comparing Price Measures, The CPI and the PCE Price Index của Brian C. Meyer trên trang web của Cục Phân tích Kinh tế www.b.gov. Hết chú thích. Chỉ số lạm phát cơ bản, Core Inflation, một thước đo lạm phát không bao gồm giá lương thực và năng lượng. Lý luận cho sự loại bỏ hai nhóm giá này là vì chúng có thể thay đổi đột ngột, Phần gia tăng trong một thời điểm có thể được bù đắp bằng phần giảm sút trong thời điểm tiếp theo. Theo đó, các nhà hoạch định chính sách nên chú ý đến các nguồn thay đổi giá cả lâu dài và không bị các đợt lên xuống tạm thời làm sao lãng. Luận điểm này sẽ yếu đi nếu các thay đổi về giá cả lương thực và năng lượng diễn ra thường xuyên hơn như trong những năm gần đây. Năm 2008, lương thực và năng lượng đại diện khoảng 24% CPI, có nghĩa là chỉ số lạm phát cơ bản phản ánh 76% còn lại của giá cả. Chính sách tài khóa Fiscal Policy. Các chính sách thuế và chi tiêu của chính phủ liên bang, trong đó xác định quy mô ngân sách, loại hình và cấp độ thuế, và liệu ngân sách tổng thể sẽ được thặng dư hay bị thâm hụt. Chính sách tiền tệ Monetary Policy. Các chính sách của chính phủ chủ yếu được quyết định bởi Cục Dự trữ Liên bang, tác động đến lãi suất, điều kiện tín dụng và lượng cung tiền. Xem thêm phần Cục Dự trữ Liên bang, Hội đồng Thị trường Mở Liên bang, dòng vốn liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng và lượng cung tiền. Cục Dự trữ Liên bang Federal Reserve. Ngân hàng Trung ương Mỹ được thành lập bởi Quốc hội vào năm 1913. Fed đã bắt đầu hoạt động vào năm 1914 và được điều hành bởi một ủy ban gồm 7 thành viên, đứng đầu là chủ tịch. Chủ tịch Fed hiện nay là Ben Bernanke và hai người tiền nhiệm ngay trước đó là Alan Greenspan 1987-2006 và Paul Volcker 1979-1987. Ngoài ra còn có 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực cho các ngân hàng trong khu vực vay vốn và sẵn sàng cung cấp nguồn tiền mặt trong trường hợp có một làn sóng rút tiền. 12 ngân hàng dự trữ liên bang được đặt tại Boston, New York, Philadelphia, Richmond, Atlanta, Cleveland, Chicago, St. Louis, Kansas City, Dallas, Minneapolis và San Francisco. Fed quy định chính sách tiền tệ và đặt ra những yêu cầu dự trữ cho các ngân hàng. Tổ chức này cũng cung cấp các dịch vụ thanh toán cho các ngân hàng bằng các chi phiếu thanh toán. Xem thêm phần Hội đồng Thị trường Mở Liên bang, hoạt động thị trường mở, dòng vốn liên ngân hàng và tỷ lệ chiết khấu. Cuộc hoảng loạn ngân hàng, làn sóng rút tiền hàng loạt, bank panic, bank run. Một tình huống khi nhiều người gửi tiền đột nhiên muốn rút tiền, vì các ngân hàng đã cho vay ra hầu hết số tiền gửi nhận được, nên một làn sóng rút tiền là mối đe dọa khiến ngân hàng mất khả năng thanh toán. Ngân hàng sẽ không có tiền để trả cho người gửi tiền. Một cuộc tháo chạy thành công ở một ngân hàng có thể kích hoạt làn sóng rút tiền ở các ngân hàng khác, dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn diện. Sự thành lập của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang trong thập niên 1930 đã kết thúc hầu hết các cuộc khủng hoảng ngân hàng truyền thống. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang cho các ngân hàng bị bao vây vay tiền với vai trò người cho vay cứu cánh cuối cùng cũng đã làm dịu bớt các cuộc khủng hoảng tài chính. Xem thêm phần Cuộc khủng hoảng tài chính, bảo hiểm tiền gửi và người cho vay cứu cánh cuối cùng. Chú giải thuật ngữ tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn đưa đến cho quý thính giả là dòng vốn, capital flows, dòng tiền giữa các quốc gia. Thông thường, các dòng tiền này đòi hỏi đồng tiền của một quốc gia phải được chuyển đổi thành tiền của quốc gia khác trên các thị trường ngoại hối. Ví dụ, người Mỹ muốn đầu tư tại Nhật Bản sẽ phải mua yên Nhật và bán USD. Dòng vốn có thể có nhiều hình thức khác nhau. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, nói đến đầu tư vào các tài sản vật chất, cho dù các nhà máy, bất động sản, hoặc cổ phần, hoặc kiểm soát trong các doanh nghiệp địa phương. Đầu tư danh mục, đề cập đến việc mua chứng khoán, ví dụ như cổ phiếu và trái phiếu. Các dòng vốn nước ngoài cũng có thể được gửi tại các ngân hàng địa phương. Sự dỡ bỏ các kiểm soát vốn từ năm 1980 đã giúp các dòng vốn tăng rất nhanh. Xem thêm phần kiểm soát vốn. Dòng vốn liên ngân hàng, Fed Funds. Số tiền mà các ngân hàng cho vay lẫn nhau trên cơ sở qua đêm. Các khoản vay thường được dùng để giúp các ngân hàng đáp ứng được các yêu cầu về dự trữ. Các ngân hàng có dự trữ vượt mức cho các ngân hàng không đủ dự trữ vay. Dự trữ ngân hàng, Bank Reserves. Tiền mặt được các ngân hàng nắm giữ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người gửi tiết kiệm hoặc để trang trải các khoản lỗ. Mặc dù một phần dự trữ được giữ dưới hình thức tiền mặt, hiện nay phần lớn được giữ tại một trong 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực. Cục Dự trữ Liên bang đặt ra các yêu cầu về dự trữ. Một phần tiền gửi phải được giữ lại làm dự trữ. Trước khi Fed bắt đầu hoạt động vào năm 1914, hầu hết các dự trữ ngân hàng được giữ trong két sắt tiền mặt hoặc với các ngân hàng nhỏ hơn thì họ gửi ở các ngân hàng lớn hơn tại các thành phố chính, ví dụ như New York và Chicago. Đại suy thoái, Great Depression. Thời điểm khoảng từ cuối năm 1929 đến cuối năm 1939, khi nền kinh tế Mỹ trải qua những đợt sụt giảm lớn về sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp cao một cách liên tục, tỷ lệ thất nghiệp đạt đến đỉnh ở mức 25% vào năm 1933 và phần lớn thập kỷ đó cũng đã luôn duy trì ở mức hai chữ số. Điều chỉnh chi phí sống, Cost of Living Adjustment, CLA, sự điều chỉnh tự động điều chỉnh bù đắp lạm phát, thường là hàng năm cho các khoản thanh toán. CLA phổ biến nhất hiện nay bao gồm các chi phí trợ cấp an sinh xã hội, vốn đang tăng cho những thay đổi trong CPI. Trong thập niên 1970, nhiều hợp đồng làm việc đã có điều khoản này. Các khoản thanh toán đó sẽ được tự động điều chỉnh theo lạm phát, gọi là có mối liên hệ với lạm phát. Đường cong Phillips Curve. Mối quan hệ nổi tiếng giữa thất nghiệp và lạm phát. Mối quan hệ này được đặt theo tên của nhà kinh tế học A.W. Phillips, người trong một nghiên cứu năm 1958 cho rằng từ lâu đã có một mối quan hệ khá cố định giữa tiền lương, một biểu hiện của lạm phát và thất nghiệp ở Anh. Điều này đề xuất rằng các quốc gia có thể lựa chọn một mức lạm phát hoặc thất nghiệp nào đó mà họ mong muốn. Nhưng mối quan hệ sẽ bị phá vỡ nếu chính phủ cố gắng tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp một cách mạnh mẽ. Xem thêm phần tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Giá trị danh nghĩa, nominal values. Các phép đo các giá trị kinh tế của sản lượng, tiền lương, thu nhập, chi tiêu mà chưa có điều chỉnh cho lạm phát. Xem thêm phần giá trị thực. Giá trị thực tế, real values. Thước đo các giá trị kinh tế của sản lượng, tiền lương, thu nhập, chi tiêu sau khi điều chỉnh lạm phát. Xem thêm phần giá trị danh nghĩa. Giảm phát, disinflation, một sự sụt giảm trong lạm phát. Nếu lạm phát giảm từ 10% xuống còn 5% thì đó là giảm phát. Nếu lạm phát 10% dẫn đến giá giảm âm 5% thì đó là thiểu phát, deflation. Xem thêm phần lạm phát và thiểu phát. Hoạt động thị trường mở, open market operations. Các công cụ qua đó Cục Dự trữ Liên bang thêm vào hoặc giảm trừ dự trữ ngân hàng và từ đó tác động đến lãi suất ngân hàng và lượng cung tiền. Khi Fed mua chứng khoán kho bạc Mỹ, lượng tiền mà Fed bơm ra cho hệ thống ngân hàng có xu hướng làm giảm lãi suất liên ngân hàng và làm tăng lượng cung tiền. Khi Fed bán ra chứng khoán kho bạc, số tiền dùng để mua các chứng khoán đó đi ra khỏi lưu thông, thắt chặt tiền tệ và có xu hướng làm tăng lãi suất, giảm lượng cung tiền. Xem thêm phần, Hội đồng Thị trường mở liên bang, dòng vốn liên ngân hàng và lãi suất liên ngân hàng. Hội đồng Cố vấn Kinh tế, Chancellor of Economic Advisor, CEA, một hội đồng gồm 3 nhà kinh tế học giúp đưa ra các phân tích về tình hình kinh tế và đưa ra các kiến nghị về chính sách kinh tế cho Tổng thống. Hội đồng Cố vấn Kinh tế được lập ra theo đạo luật lao động năm 1946. Khủng hoảng tài chính, Financial Fairness, tình trạng khi hầu hết các nhà đầu tư hay các doanh nhân sợ hãi và thực hiện cùng một hành động, thường là bán, nhưng đôi khi họ lại mua vì họ tin rằng tất cả mọi người khác đều sẽ làm như vậy. Cuộc khủng hoảng tài chính thời hiện đại nổi tiếng nhất là sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929. Một làn sóng rút tiền hàng loạt, bank run, là một dạng khủng hoảng tài chính. Fed đã được tạo ra để phần nào chống lại các cuộc khủng hoảng tài chính. Xem thêm phần, người cho vay cứu cánh cuối cùng. Kiểm soát vốn, capital controls. Các hạn chế của chính phủ trong việc lưu thông tiền vào và ra khỏi quốc gia, các kiểm soát có thể ảnh hưởng đến cả dòng tiền vào, khả năng người nước ngoài mua được cổ phiếu hay trái phiếu của một quốc gia, hoặc để đầu tư vào các doanh nghiệp địa phương và mua bất động sản, và dòng tiền ra, khả năng mà người trong nước có thể đầu tư ra nước ngoài. Mỹ chỉ có một vài kiểm soát vốn đầu tư, và từ năm 1980, nhiều quốc gia đã dỡ bỏ các kiểm soát vốn đã được lan rộng trong thập kỷ đầu sau Thế chiến thứ hai. Xem thêm phần dòng vốn. Thuật ngữ tiếp theo kho sách nói.com.vn muốn đưa đến cho quý thính giả là lãi suất chiết khấu, discount rate. Lãi suất mà tại đó các ngân hàng thương mại và một số tổ chức tài chính có thể vay từ Cục Dự trữ Liên bang. Các ngân hàng xuất trình tài sản thế chấp, thường là trái phiếu chính phủ và trái phiếu của các công ty được xếp hạng cao cho Fed. và Fed cho vay dựa trên tài sản thế chấp này. Trong những năm đầu, đây là hình thức chính được cho là Fed đã sử dụng để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng ngân hàng. Các quyết định về lãi suất chiết khấu được đưa ra bởi hội đồng 7 thống đốc thành viên, không phải từ FOMC. Xem thêm phần Ủy ban thị trường mở liên bang. Dưới thời chủ tịch Ben Bernanke, Fed đã tự do hóa quyền sử dụng cửa chiết khấu, chấp nhận nhiều loại chứng khoán đa dạng và cho phép một số ngân hàng đầu tư, chẳng hạn như Goldman Sachs và Morgan Stanley, đi vay cùng với các ngân hàng thương mại. Lãi suất liên ngân hàng, Fed Funds Rate, lãi suất của dòng vốn liên ngân hàng. Thay đổi lãi suất liên ngân hàng là công cụ chính để Fed tác động lên lãi suất và nền kinh tế tổng thể. Xem thêm phần hoạt động thị trường mở. Lạm phát, inflation, sự gia tăng giá cả nói chung. Lạm phát thường đề cập đến sự gia tăng trong mức giá tổng thể chứ không chỉ ở một vài mặt hàng. Vốn có thể xuất phát từ tình huống đặc thù của sản phẩm đó. Ví dụ như giá dầu cao hơn có thể bắt nguồn từ việc lượng cầu tăng đột biến hoặc do đầu tư thấp kéo dài cho những nguồn cung cấp mới. Xem thêm phần thiểu phát và giảm phát. Lượng cung tiền, money supply, công cụ tính toán những gì người dân sử dụng để mua và bán. Tại Mỹ có hai định nghĩa cơ bản về tiền, M1 bao gồm tiền mặt, tiền gửi thanh toán, tài khoản NRW và xét du lịch. M2 bao gồm M1 cộng với tiền gửi tiết kiệm, giấy chứng nhận tiết kiệm ít hơn 100.000 USD, không bao gồm các tài khoản hưu trí, và quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ, một lần nữa, không bao gồm cả các tài khoản hưu trí. Lý thuyết định lượng về tiền tệ, quantity theory of money, ý tưởng chung là tất cả các tỷ lệ lạm phát cao đều bắt nguồn từ việc quá nhiều tiền tranh mua quá ít hàng hóa. Too much money chasing too few goods. Theo lý thuyết này, nếu lượng tiền tương ứng tăng nhanh hơn sản lượng hàng hóa và dịch vụ thực tế, thì sẽ dẫn đến lạm phát hoặc sẽ làm lạm phát tồi tệ hơn. Ngân hàng trung ương, Central Bank, ngân hàng được chính phủ lập ra để quản lý, điều tiết các điều kiện về tiền tệ và tín dụng và để giám sát hệ thống tài chính quốc gia. Cục Dự trữ Liên bang là ngân hàng trung ương của Mỹ. Các ngân hàng trung ương lớn khác bao gồm Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Anh. Người cho vay cuối cùng, lender of last resort. Vai trò truyền thống của ngân hàng trung ương bắt nguồn từ giữa thế kỷ 19. Ngân hàng trung ương sẽ cho các ngân hàng có khả năng trả nợ vay tiền khi họ đột ngột đối mặt với làn sóng rút tiền tiết kiệm hàng loạt. Trên lý thuyết là, nếu một ngân hàng về cơ bản khá tốt, thì nó không nên bị loại khỏi việc kinh doanh chỉ bởi một cuộc hoảng loạn. Trong những trường hợp này, ngân hàng trung ương cho vay tiền mặt khẩn cấp để ngân hàng đang bị dồn ép có thể trả đủ tiền cho người gửi tiền để đảm bảo phần tiền còn lại của họ được an toàn. Trong các thị trường tài chính ngày nay, vai trò người cho vay cứu cánh cuối cùng đã trở nên mềm dẻo hơn và các ngân hàng trung ương đôi khi mua chứng khoán để tạo ra một mạng lưới an toàn cho thị trường đang sụt giảm. Số nhân tiền tệ, money multiplier. Mối quan hệ giữa lượng tiền dự trữ liên bang và lượng tiền cơ sở, amount of measured money. Trên thực tế, số nhân tiền tệ ước tính mức cộng thêm hoặc trừ đi mà lượng tiền dự trữ có thể chuyển thành nhiều tiền hơn hoặc ít tiền hơn thông qua quá trình đi vay và cho vay. Số nhân tiền tệ phản ánh, với một đồng tiền mặt, hệ thống ngân hàng có thể sinh ra được bao nhiêu đồng cho vay. Số nhân tiền tệ phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ bắt buộc là phần tiền mặt mà ngân hàng phải giữ lại dự phòng, không được cho vay. Đây là một chỉ số mang tính kỹ thuật cao, xem thêm phần hoạt động thị trường mở và dự trữ bắt buộc. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với phần thuật ngữ tiếp theo, đó là tài khoản vãng lai, current account. Một công cụ đánh giá rộng về các giao dịch quốc tế của một quốc gia ngoại trừ dòng vốn. Thành tiền chính của tài khoản vãng lai là cán cân thương mại, tính theo hàng hóa và dịch vụ của quốc gia thực phẩm, nhiên liệu, các sản phẩm sản xuất và dịch vụ như chi phí máy bay, bảo hiểm hoặc hàng hóa, đường hàng không hoặc đường biển. Ngoài ra, tài khoản vãng lai còn bao gồm các giao dịch vãng lai khác, chẳng hạn như viện trợ nước ngoài, chuyển tiền từ người nhập cư về nước, tiền lãi và cổ tức thu được từ các khoản đầu tư nước ngoài và khoản thanh toán của chính phủ nước ngoài, ví dụ như các khoản bảo hiểm xã hội thanh toán cho người nhận ở nước ngoài. Xem thêm phần dòng vốn. Thiểu phát, deflation, sự sụt giảm về giá cả nói chung, trái nghĩa với lạm phát, inflation. Vào cuối thế kỷ 19, giá cả ở Mỹ đã trải qua thời kỳ thiểu phát. Thuật ngữ đôi khi đề cập đến các mức giá giảm cho các sản phẩm hoặc tài sản cụ thể, giảm có thể tạo thành một đợt giảm phát bất động sản. Thời kỳ đại lạm phát, Great Inflation, giai đoạn từ giữa thập niên 1960 đến đầu thập niên 1980, khi nước Mỹ trải qua thời kỳ lạm phát tồi tệ nhất trong thời bình. Theo cách tính CPI, lạm phát đã tăng từ khoảng 1% năm 1960 trên cơ sở hàng năm lên đến đỉnh điểm khoảng 13% vào năm 1979 và 1980. Tiền danh định, tiền bất khả hoán, fiat currency, hệ thống tiền tệ quốc gia mà chính phủ kiểm soát lượng tiền. Ví dụ đơn giản nhất là hệ thống tiền giấy, trong đó chính phủ quyết định in bao nhiêu tiền. Hiện nay, Mỹ duy trì một hệ thống tiền tín dụng, trong đó Cục Dự trữ Liên bang quyết định tạo ra bao nhiêu tiền. Xem thêm phần chế độ bảng vị vàng. Tốc độ lưu thông tiền tệ, money velocity, sự quay vòng của tiền. Chúng ta lấy một ví dụ đơn giản. Nếu một nền kinh tế có lượng cung tiền là 100 USD và GDP là 1.000 USD, thì tốc độ lưu thông tiền tệ là 10. Nhiều ứng dụng công nghệ, xét, thẻ tín dụng, chuyển tiền điện tử đã làm gia tăng tốc độ lưu thông tiền tệ. Xem thêm phần lượng cung tiền. Tổng sản phẩm quốc nội, Gross Domestic Product, GDP, tổng giá trị của tất cả các hàng hóa thành phẩm và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế chính thức của quốc gia, ví dụ như giá trị dịch vụ nuôi dạy trẻ hoặc giữ nhà của gia đình sẽ được loại trừ khỏi GDP. GDP là thu nhập của quốc gia. Hiện nay, GDP của Mỹ khoảng 14.000 tỷ USD và gồm 4 thành phần chính: chi tiêu tiêu dùng, chi tiêu đầu tư của các doanh nghiệp và hộ gia đình, chủ yếu ở nhà, chi tiêu của chính phủ và xuất khẩu ròng, thặng dư thương mại hoặc thâm hụt thương mại. Tỷ lệ thất nghiệp lạm phát không gia tăng, Non-accelerating Inflation Rate of Unemployment, NAIRU, thuật ngữ gần đây nhất của các nhà kinh tế học dành cho tỷ lệ tự nhiên. Xem thêm phần tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, Natural Rate of Unemployment, là tỷ lệ thất nghiệp mà tại đó lạm phát ổn định. Tên gọi này có thể gây hiểu nhầm vì tỷ lệ tự nhiên này được xem là khác nhau giữa các quốc gia và ngay cả trong cùng một quốc gia thì cũng thay đổi theo thời gian. Nó phản ánh luật pháp, ví dụ như lương tối thiểu và bảo hiểm thất nghiệp và tuổi của người lao động cùng với những thứ khác. Theo lý thuyết thì nếu tỷ lệ thất nghiệp được liên tục giữ thấp hơn tỷ lệ tự nhiên thì lạm phát sẽ tiếp tục tồi tệ hơn. Nếu tỷ lệ này lớn hơn tỷ lệ tự nhiên thì lạm phát sẽ giảm. Xem thêm phần tỷ lệ thất nghiệp lạm phát không đẩy nhanh. Ủy ban thị trường mở liên bang, Federal Open Market Committee, FOMC, cơ quan ra quyết định chính thức của Fed, bao gồm 7 ủy viên Fed, chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang New York và 4 trong số 11 vị chủ tịch của các ngân hàng khu vực khác trên cơ sở luân phiên. Ủy ban có 8 cuộc họp được sắp xếp đều đặn hàng năm. Các cuộc họp bất thường được sắp xếp thường là hội đàm điện thoại khi có tình huống khẩn cấp. Hiện nay, FOMC đặt ra những mức mục tiêu cho lãi suất liên ngân hàng. Ủy ban đã có các mục tiêu hoạt động khác nhau qua nhiều năm. Mục tiêu của đầu thập niên 1980 là lượng cung tiền. Trong mọi trường hợp, nó sẽ cố gắng thay đổi lượng dự trữ ngân hàng đến lượt lượng dự trữ tác động đến lãi suất liên ngân hàng hoặc lượng cung tiền. Xem thêm phần lượng cung tiền và dòng vốn liên ngân hàng. Phụ lục 1. Nền kinh tế Mỹ kể từ năm 1950. Bản số liệu sau đây sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát về nền kinh tế Mỹ kể từ năm 1950 đến nay cho những ai quan tâm đến các số liệu. Cột đầu tiên là số liệu về GDP, sản lượng hàng hóa và dịch vụ hàng năm cũng là thu nhập của quốc gia. Cột thứ hai là số liệu GDP đã điều chỉnh cho các thay đổi về giá cả và thể hiện GDP thực tế, tính theo mức gốc là năm 2000, giá cả như vào năm 2000. Cột thứ ba chỉ ra mức tăng trưởng GDP thực tế hàng năm, vốn thường được gọi là tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, năng suất, productivity. Cột tiếp theo là những gì mà hầu hết mọi người gọi là tính hiệu quả. Nó được đánh giá theo năng suất trong mỗi giờ làm việc và áp dụng cho khu vực thương mại của nền kinh tế, đại diện cho 4/5 GDP, phần còn lại là của các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận, những ngành mà năng suất rất khó đo lường. Hai cột tiếp theo thể hiện lạm phát, sự tăng giá, được ghi nhận qua chỉ số giá tiêu dùng CPI. Với cột CPI thứ hai, không tính các thay đổi trong giá năng lượng và thực phẩm, chiếm khoảng 1/4 chỉ số CPI. Các thay đổi của CPI được đánh giá từ tháng 12 năm nay đến tháng 12 năm sau và không phải là các số trung bình hàng năm. Ba cột cuối cùng thể hiện tỷ lệ thất nghiệp trung bình hàng năm, lãi suất trung bình hàng năm của trái phiếu kho bạc thời hạn 10 năm và chỉ số Standard & Poor's, phiên đóng cửa cuối năm của 500 loại cổ phiếu. Năm 1950, GDP tính theo thời điểm thống kê 297 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 1.777 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 8,7%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 8,2%, thay đổi hàng năm của CPI từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau tăng 5,9%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau không có số liệu, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,3%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm không có số liệu, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm 20,41. Năm 1951, GDP tính theo thời điểm thống kê 339 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 1.915 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 7,7%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,2%, thay đổi hàng năm của CPI từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau tăng 6%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau không có số liệu, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 3,3%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm không có số liệu, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm 23,77. Năm 1952, GDP tính theo thời điểm thống kê 358 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 1.988 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,8%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,8%, thay đổi hàng năm của CPI từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau tăng 0,8%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau không có số liệu, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 3,0%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm không có số liệu, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm 26,57. Năm 1953, GDP tính theo thời điểm thống kê 379 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000, 2080 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,6%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,6%, thay đổi hàng năm của CPI từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau tăng 0,7%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau không có số liệu, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 2,9%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm 2,85%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm 54,81. Năm 1954, GDP tính theo thời điểm thống kê 380 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000, 2.065 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế giảm 0,7%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,1%, thay đổi hàng năm của CPI từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau giảm 0,7%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau không có số liệu, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm 2,4%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm 35,98. Năm 1955, GDP tính theo thời điểm thống kê 415 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000, 2.213 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 7,1%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 4,1%, thay đổi hàng năm của CPI từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau tăng 0,4%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau không có số liệu, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 4,4%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm 2,82%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm 45,48. Năm 1956, GDP tính theo thời điểm thống kê 438 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 2.256 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 1,9%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 0,1%, thay đổi hàng năm của CPI từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau tăng 3,0%. Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau không có số liệu. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình 4,1%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm 3,18%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm 46,67. Năm 1957, GDP tính theo thời điểm thống kê là 461 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 2.301 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,0%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,2%, thay đổi hàng năm của CPI từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau tăng 2,9%. Không có số liệu cho thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 4,3%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 3,65%, tỷ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 39,99. Năm 1958, GDP tính theo thời điểm thống kê là 467 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 2.279 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế giảm 1%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,8%, thay đổi hàng năm của CPI từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm sau tăng 1,8%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1,7%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 6,8%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 3,32%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 55,21. Năm 1959, GDP tính theo thời điểm thống kê là 507 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 2.441 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 7,1%. Thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,8%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,7%. Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm 4,33%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 59,89. Năm 1960, GDP tính theo thời điểm thống kê là 526 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 2.502 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1,7%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,4%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,12%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 58,11. Năm 1961, GDP tính theo thời điểm thống kê là 545 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 2.560 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,3%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,5%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 0,7%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1,3%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 6,7%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 3,88%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 71,55. Năm 1962, GDP tính theo thời điểm thống kê là 586 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 2.716 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 6,1%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 4,6%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,3%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1,3%, tỷ lệ thất nghiệp là 5,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 3,95%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 63,10. Năm 1963, GDP tính theo thời điểm thống kê là 618 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 2.934 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,4%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,9%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,6%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1,6%. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 5,7%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 75,02. Năm 1964, GDP tính theo thời điểm thống kê là 664 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 2.999 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 5,8%. Thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,4%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1,2%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 5,2%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,19%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 84,75. Năm 1965, GDP tính theo thời điểm thống kê là 719 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 3.191 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 6,4%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,5%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,9%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1,5%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 4,5%. Lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,28%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 92,43. Năm 1966, GDP tính theo thời điểm thống kê là 788 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 3.399 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 6,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 4,1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,5%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 3,3%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 3,8%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,92%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 80,33. Năm 1967, GDP tính theo thời điểm thống kê là 833 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 3.485 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,2%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,1%, Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 3,8%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 3,8%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 5,07%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 96,47. Năm 1968, GDP tính theo thời điểm thống kê là 910 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 3.653 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,8%. Thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,4%. Thay đổi hàng năm của CPI tăng 4,7%. Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 5,1%. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình 3,6%. Lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 5,65%. Và chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 103,86. Năm 1969, GDP tính theo thời điểm thống kê là 985 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 3.765 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,1%. Thay đổi hàng năm của năng suất tăng 0,5%. Thay đổi hàng năm của CPI tăng 6,2%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 6,2%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 3,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 6,67%, và chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 92,06. Năm 1970, GDP tính theo thời điểm thống kê là 1.039 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 3.772 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 0,2%. Thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,0%. Thay đổi hàng năm của CPI tăng 5,6%. Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 6,6%. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 4,9%. Lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 7,35%. Chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 92,15. Năm 1971, GDP tính theo thời điểm thống kê là 1.127 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 3.899 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,4%. Thay đổi hàng năm của năng suất tăng 4,1%. Thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,3%. Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 3,1%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,9%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 6,16%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 102,09. Năm 1972, GDP tính theo thời điểm thống kê là 1.238 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 4.105 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 5,3%. Thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,2%. Thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,4%. Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 3,0%. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,6%. Lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 6,21%. Chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 118,05. Năm 1973, GDP tính theo thời điểm thống kê là 1.383 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 4.341 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 5,8%. Thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,0%. Thay đổi hàng năm của CPI tăng 8,7%. Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 4,7%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 4,9%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 6,84%. Chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 97,55. Năm 1974, GDP tính theo thời điểm thống kê là 1.500 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả năm 2000 là 4.320 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế giảm 0,5%. Thay đổi hàng năm của năng suất giảm 1,6%. Thay đổi hàng năm của CPI tăng 12,3%. Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng

Năm 1977, GDP tính theo thời điểm thống kê là 2.031 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 4.751 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,6%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1,7%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 6,7%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 6,5%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 7,1%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 7,42%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 95,10. Năm 1978, GDP tính theo thời điểm thống kê là 2.295 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 5.015 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 5,6%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1,1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 9,0%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 8,5%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 6,1%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 8,41, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 96,11. Năm 1979, GDP tính theo thời điểm thống kê là 2.563 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 5.171 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,2%, thay đổi hàng năm của năng suất là 0%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 13,3%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 11,3%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,8%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 9,44%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 107,94. Năm 1980, GDP tính theo thời điểm thống kê là 2.790 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 5.162 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế giảm 0,2%, thay đổi hàng năm của năng suất giảm 0,2%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 12,5%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 12,2%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 7,1%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 11,46%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 135,76. Năm 1981, GDP tính theo thời điểm thống kê là 3.128 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 5.292 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 8,9%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 9,5%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 7,6%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 13,91, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 122,55. Năm 1982, GDP tính theo thời điểm thống kê là 3.255 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 5.189 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế giảm 1,9%, thay đổi hàng năm của năng suất giảm 0,8%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,8%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 4,5%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 9,7%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm 13,0%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 140,64. Năm 1983, GDP tính theo thời điểm thống kê là 3.537 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 5.424 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,6%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,8%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 4,8%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 9,6%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 11,10%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 164,93. Năm 1984, GDP tính theo thời điểm thống kê là 3.933 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 5.814 tỷ USD, Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 7,2%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,7%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,9%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 4,7%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 7,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 12,44%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 167,24%. Năm 1985, GDP tính theo thời điểm thống kê là 4.220 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 6.054 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,1%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,2%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,8%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 4,3%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 7,2%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 10,62%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 211,28. Năm 1986, GDP tính theo thời điểm thống kê là 4.463 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 6.264 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,9%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,1%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 3,8%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 7,0%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 7,68%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 242,17. Năm 1987, GDP tính theo thời điểm thống kê là 4.470 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 6.475 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,4%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 0,5%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 4,4%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 4,2%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 6,2%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 8,39%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 247,08. Năm 1988, GDP tính theo thời điểm thống kê là 5.104 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 6.743 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,1%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1,5%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 4,4%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 4,7%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 8,85%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 277,72. Năm 1989, GDP tính theo thời điểm thống kê là 5.484 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 6.981 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 4,6%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 4,4%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 5,3%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 8,49%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 353,40. Năm 1990, GDP tính theo thời điểm thống kê là 5.803 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 7.113 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 1,9%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 6,1%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 5,2%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 5,6%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 8,55%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 330,22. Năm 1991, GDP tính theo thời điểm thống kê là 5.996 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 7.101 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế giảm 0,2%. Thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1,6%. Thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,1%. Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 4,4%. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình 6,8%. Lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 7,86%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 417,09. Năm 1992, GDP tính theo thời điểm thống kê là 6.338 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 7.337 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,3%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 4,3%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 2,9%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 3,3%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 7,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 7,01%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 435,71. Năm 1993, GDP tính theo thời điểm thống kê là 6.657 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 7.533 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,7%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 0,4%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 2,7%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 3,2%, tỷ lệ thất nghiệp là 6,9%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 5,87%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 466,45. Năm 1994, GDP tính theo thời điểm thống kê là 7.072 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 7.836 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 2,7%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,6%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 6,1%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 7,09%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 459,27. Năm 1995, GDP tính theo thời điểm thống kê là 7.389 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 8.032 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 0,1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 2,5%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 3,0%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 5,6%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 6,57%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 615,93. Năm 1996, GDP tính theo thời điểm thống kê là 7.817 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 8.329 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,7%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,0%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,3%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,6%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 5,4%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 6,44%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 740,74. Năm 1997, GDP tính theo thời điểm thống kê là 8.304 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 8.704 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1,9%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,7%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,2%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 4,9%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 6,35%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 970,43. Năm 1998, GDP tính theo thời điểm thống kê là 8.747 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 9.067 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,2%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,8%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,6%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,4%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 4,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 5,26%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 1.229,23. Năm 1999, GDP tính theo thời điểm thống kê là 9.268 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 9.470 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 4,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 2,7%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1,9%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 4,2%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 5,65%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 1.469,25. Năm 2000, GDP tính theo thời điểm thống kê là 9.817 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 9.817 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế là tăng 3,7%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,9%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,4%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,6%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 4,0%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 6,03%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 1.320,28. Năm 1201, GDP tính theo thời điểm thống kê là 10.128 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 9.891 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 0,8%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,5%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,6%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,7%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 4,7%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 5,02, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 1.148,08. Năm 2002, GDP tính theo thời điểm thống kê là 10.470 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 10.049 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 1,6%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 4,1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 2,4%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1,9%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình 5,8%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,61, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 879,82. Năm 2003, GDP tính theo thời điểm thống kê là 10.961 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 10.301 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,5%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 3,8%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 1,9%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 1,1%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 6%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,01%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 1.111,92. Năm 2004, GDP tính theo thời điểm thống kê là 11.686 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 10.676 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,6%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,9%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,3%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,2%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 5,5%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,27%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 1.211,92. Năm 2005, GDP tính theo thời điểm thống kê là 12.434 tỷ USD. GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 11.004 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 3,1%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 2,0%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 3,4%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,2%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 5,1%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,29%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 1.248,29. Năm 2006, GDP tính theo thời điểm thống kê là 13.195 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 11.319 tỷ USD, thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,9%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 2,5%, Thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,6%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 4,6%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,8%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 1.418,30. Năm 2007, GDP tính theo thời điểm thống kê là 13.841 tỷ USD, GDP tính theo mức giá cả vào năm 2000 là 11.567 tỷ USD. Thay đổi hàng năm của GDP thực tế tăng 2,2%, thay đổi hàng năm của năng suất tăng 1,9%, thay đổi hàng năm của CPI tăng 4,1%, thay đổi hàng năm của CPI không kể thực phẩm và năng lượng tăng 2,4%, tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 4,6%, lãi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm là 4,63%, chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500 tại phiên đóng cửa cuối năm là 1.468,36. Phụ lục 2. Các chu kỳ kinh tế tại Mỹ từ sau Thế chiến thứ 2. Các chu kỳ kinh tế là những biến động trong hoạt động kinh tế. Kể từ Thế chiến thứ 2 đến nay, đã có 11 đợt mở rộng tăng trưởng kinh tế, khi năng suất việc làm và thu nhập nhìn chung đều tăng, và 10 cuộc suy thoái, khi năng suất việc làm và thu nhập thường giảm. Một ủy ban của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia National Bureau of Economic Research gồm một nhóm các nhà kinh tế học học thuật sẽ quyết định thời điểm chính xác. Một định nghĩa phổ biến của suy thoái kinh tế là GDP giảm ít nhất một nửa. Nhưng Ủy ban định nghĩa một cuộc suy thoái theo nghĩa rộng là một sự sụt giảm nghiêm trọng trong hoạt động kinh tế, rộng khắp nền kinh tế, kéo dài hơn một vài tháng. Nó ghi nhận các thay đổi trong chu kỳ kinh tế theo từng tháng và lưu ý đến nhiều mục thống kê, kể cả các thay đổi về việc làm, sản lượng công nghiệp, thu nhập cá nhân và doanh thu bán sỉ bán lẻ. Bảng dưới đây thể hiện sự thay đổi trong GDP, sản lượng công nghiệp, tỷ lệ việc làm và lạm phát đi theo các đợt tăng trưởng và suy thoái sau Thế chiến thứ hai. Đợt tăng trưởng kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ đã diễn ra trong thập niên 1990 và kéo dài đúng 10 năm. Đợt kéo dài thứ hai là trong thập niên 1960 và kéo dài gần 9 năm. Tăng trưởng mức thấp nhất vào tháng 10 năm 1945, đỉnh vào tháng 11 năm 1948, thời hạn 37 tháng. Mức gia tăng GDP thực tế là không xác định. Mức gia tăng năng suất công nghiệp là 24,7%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp 17,1%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là 3,4%, tỷ lệ lạm phát CPI cao nhất là 19,7%. Mức thấp nhất vào tháng 10 năm 1947, đỉnh vào tháng 7 năm 1953, thời hạn 45 tháng, mức gia tăng GDP thực tế là 27,9%, mức gia tăng năng suất công nghiệp là 50,2%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp là 17,7%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là 2,5%, tỷ lệ lạm phát cao nhất là 9,4%. Mức thấp nhất vào tháng 5 năm 1954, đỉnh vào tháng 8 năm 1957, thời hạn 39 tháng, mức gia tăng GDP thực tế là 13,3%, mức gia tăng năng suất công nghiệp là 21,9%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp là 8,5%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là 3,7%, tỷ lệ lạm phát cao nhất là 3,7%. Mức thấp nhất vào tháng 4 năm 1958, đỉnh vào tháng 4 năm 1960, thời hạn 24 tháng. Mức gia tăng GDP thực tế là 11,7%, mức gia tăng năng suất công nghiệp là 22,9%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp là 7,4%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là 4,8%, tỷ lệ lạm phát cao nhất là 1,7%. Mức thấp nhất vào tháng 2 năm 1961, đỉnh vào tháng 12 năm 1969, thời hạn 106 tháng. Mức gia tăng GDP thực tế là 51,2%, mức gia tăng năng suất công nghiệp là 74,9%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp là 33%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là 3,4%, tỷ lệ lạm phát cao nhất là 6,2%. Mức thấp nhất vào tháng 11 năm 1970, đỉnh vào tháng 11 năm 1973, thời hạn 36 tháng. Mức gia tăng GDP thực tế là 16,3%, mức gia tăng năng suất công nghiệp là 26,2%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp là 10,7%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là 4,6%, tỷ lệ lạm phát cao nhất là 12,3%. Mức thấp nhất vào tháng 3 năm 1975 và đỉnh vào tháng 1 năm 1980, thời hạn 58 tháng, mức gia tăng GDP thực tế 23,2%, mức gia tăng năng suất công nghiệp 29,9%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp 18,5%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 5,6%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 14,8%. Mức thấp nhất vào tháng 7 năm 1978, đỉnh vào tháng 7 năm 1981, thời hạn 12 tháng, mức gia tăng GDP thực tế 4,4%, mức gia tăng năng suất công nghiệp 6,5%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp 2%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 7,2%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 10,8%. Mức thấp nhất vào tháng 11 năm 1982, đỉnh vào tháng 7 năm 1990, thời hạn 92 tháng, mức gia tăng GDP thực tế 37,4%, mức gia tăng năng suất công nghiệp 32,7%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp 23,7%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 5%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 6,3%. Mức thấp nhất vào tháng 3 năm 1991, đỉnh vào tháng 3 năm 2001, thời hạn 120 tháng, mức gia tăng GDP thực tế 40,3%, mức gia tăng năng suất công nghiệp 50,9%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp 22,1%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 3,8%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 3,8%, tăng trưởng của mức thấp nhất vào tháng 11 năm 2001 cho đến đỉnh vào tháng không xác định là không xác định. Tăng trưởng trung bình trong thời hạn 57 tháng, mức gia tăng GDP thực tế là 25,1%, mức gia tăng năng suất công nghiệp là 34,1%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp là 16,1%, tỷ lệ thất nghiệp nhất là 4,4%, tỷ lệ lạm phát cao nhất là 8,9%. Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, trang tin economy.com của Moody's dựa trên dữ liệu từ Viện Phân tích Kinh tế, Viện Thống kê Lao động và Hội đồng Giải cứu Liên bang. Suy thoái. Đỉnh vào tháng 11 năm 1948, mức thấp nhất vào tháng 10 năm 1949, thời hạn 11 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 1,6%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 8,6%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 5%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 7,9%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 2,9%. Đỉnh vào tháng 7 năm 1953, mức thấp nhất vào tháng 5 năm 1953, thời hạn 10 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 1,9%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 9%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 3%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 6,1%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 0,7%. Đỉnh vào tháng 8 năm 1957, mức thấp nhất vào tháng 4 năm 1958, thời hạn là 8 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 3,2%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 12,7%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 4%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 7,4%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 0,3%. Đỉnh vào tháng 4 năm 1960, mức thấp nhất vào tháng 2 năm 1961, thời hạn 10 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 0,5%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 6,2%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 2,3%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 7,1%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 0,7%. Đỉnh vào tháng 12 năm 1969, mức thấp nhất vào tháng 11 năm 1970, thời hạn 11 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 0,2%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 5,8%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 1,2%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 6,1%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 2,7%. Đỉnh vào tháng 11 năm 1973, mức thấp nhất vào tháng 3 năm 1975, thời hạn 16 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 3,4%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 14,8%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 1,8%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 9%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 4,9%. Đỉnh vào tháng 1 năm 1980, mức thấp nhất vào tháng 7 năm 1980, thời hạn 6 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 2,2%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 6,2%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 1,2%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 7,8%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 9,6%. Đỉnh vào tháng 7 năm 1981, mức thấp nhất vào tháng 11 năm 1982, thời hạn 16 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 2,8%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 9,5%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 3,2%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 10,8%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 2,5%. Đỉnh vào tháng 7 năm 1990, mức thấp nhất vào tháng 3 năm 1991, thời hạn 8 tháng. Mức gia tăng GDP thực tế giảm 1,5%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 4,3%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 1,3%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 7,8%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 2,6%. Đỉnh vào tháng 3 năm 2001, mức thấp nhất vào tháng 11 năm 2001, thời hạn 8 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 0,4%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 6,3%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 1,2%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 6,3%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 1,1%. Suy thoái trung bình trong thời hạn 10,4 tháng, mức gia tăng GDP thực tế giảm 1,8%, mức gia tăng năng suất công nghiệp giảm 8,3%, tăng trưởng của việc làm phi nông nghiệp giảm 2,4%, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 7,6%, tỷ lệ lạm phát cao nhất 2,1%. Ghi chú, các mức trung bình không bao gồm tăng trưởng bắt đầu từ tháng 11 năm 2001 hoặc các đợt suy thoái có thể đã bắt đầu từ cuối năm 2007 hoặc 2008. Dữ liệu thất nghiệp bắt đầu từ năm 1948, các điểm lạm phát cao và thấp được đánh giá hàng tháng, mức thay đổi CPI theo từng năm. Các điểm đỉnh và mức thấp nhất của lạm phát cũng như tỷ lệ thất nghiệp có thể diễn ra ngoài những thời điểm chính xác đã được nêu ra trong bảng tăng trưởng và suy thoái. Phần cuối sách. Theo tác giả Robert J. Samuelson, chúng ta sẽ không thể hiểu thế giới ngày nay nếu như không hiểu cuộc đại lạm phát và những hệ lụy của nó. Chúng ta cũng không thể chuẩn bị tốt cho tương lai nếu không học được những bài học từ thời gian này. Tác phẩm sắc sảo và nhiều thông tin này xứng đáng là một bản tổng kết có giá trị về một sự kiện quan trọng trong thời đại của chúng ta. Robert J. Samuelson là phóng viên chuyên mục của Newsweek và The Washington Post. Ông bắt đầu sự nghiệp báo chí như một phóng viên năm 1969 tại The Washington Post. Các tác phẩm khác của ông gồm The Good Life and Its Discontent, Cuộc sống tốt đẹp và những bất đồng, Giấc mơ Mỹ trong thời kỳ trợ cấp xã hội 1945-1955 và Untold, Tại sao những niềm tin phổ biến lại thường sai lầm. Cuốn này là một tập hợp các bài báo của ông. Hiện ông sống cùng vợ bà Judy Hur và ba người con tại Bethesda, Maryland. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe toàn bộ quyển sách Cuộc đại lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Kính mời quý thính giả đón nghe các quyển sách khác tại kho sách nói.com.vn.